Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy đang định hỏi xem có chuyện gì, thì Điền Thần tình cờ quay lại và nhìn thấy cô. Anh ta giật mình, trở nên rất căng thẳng. Tô Nguyệt Hy, Điền đồng chí này rốt cuộc đã làm gì để phải xin lỗi cô ấy như vậy? Đồng chí Điền, anh có chuyện gì vậy? Điền Thần vội vã lắc đầu. Không không, bác sĩ Tô, tôi chỉ là không cẩn thận bị cô làm cho giật mình mà thôi. Tô Nguyệt Hy, cô có đáng sợ như vậy không? Tô Nguyệt Hy cảm thấy bất lực. Vô tội nói, tôi cũng không muốn như vậy. Ai bảo anh không làm gì cứ quanh quẩn trước cửa bệnh viện. Ha ha ha, Điền Thần tỏ vẻ ngượng ngùng. Thực ra tôi chỉ là chờ cô mà quá chán thôi. Không phải bệnh, chờ tôi làm gì? Tô Nguyệt Hy chỉ vào mình. Rất không hiểu, họ lại không thân. Điền Thần lau một chút mồ hôi trên trán, ánh mắt lấp lánh nói, là viện trưởng bảo tôi nói với cô, gần đây cô làm việc quá vất vả, ông ấy cho cô nghỉ một ngày, bảo cô về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tô Nguyệt Hy trong lòng rất không nói nên lời, Điền Thần có phải đang coi cô là người ngốc để dỗ dành không? Viện trưởng vốn chỉ hận không thể để cô ở bệnh viện 24 giờ mỗi ngày. Nay lại bỗng nhiên phát thiện tâm cho nghỉ. Có thể sao? Vân Mộng Hạ Vũ. Hơn nữa, không có lý do gì. Viện trưởng tại sao lại cho nghỉ? Nếu bệnh viện không có mình, viện trưởng lại phải làm thêm việc ở khoa nhi. Hôm nay lại không phải ngày gì đặc biệt. Làm sao viện trưởng có thể hy sinh thời gian của mình để Tô Nguyệt Hy đi chơi được? Dù sao Tô Nguyệt Hy hoàn toàn không tin những lời nói dối của Điền Thần. Sự bất thường luôn có lý do. Nếu không thì khi cô vào bệnh viện, chắc chắn là có điều gì đó hoặc ai đó mà cô không được gặp. Nhưng bản thân cô chưa từng đắc tội với ai hoặc ghét bỏ điều gì. Vậy thì bệnh viện rốt cuộc đang giấu giếm cái gì? Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên cảm thấy hơi hoang mang trong lòng. Có linh cảm không lành. Đồng chí Điền, cảm ơn anh đã đặc biệt thông báo cho tôi. Tôi sẽ về ngay đây. Nhưng tôi quên lấy áo khoác tối qua. Tôi sẽ mang về giặt. Sau khi Tô Nguyệt Hy nói xong, cô liền trực tiếp bước vào bệnh viện. Điền Thần tưởng rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ thì ngớ người. Anh ta lắp bắp nói. Bác sĩ Tô, không, không. Không tìm ra lý do để ngăn cản. Điền Thần chưa nói xong, Tô Nguyệt Hy đã bước nhanh vào bệnh viện. Bốp, Điền Thần vỗ lên trán mình trong sự tức giận. Tự trách bản thân sao lại vô dụng thế này. Ngay cả việc ngăn chặn một người cũng không làm được. Anh ta còn có thể làm gì được nữa? Điền Thần đứng yên tại chỗ, gục đầu buồn bã. Còn chuyện đuổi theo Tô Nguyệt Hy. Ha! Đã không còn cần thiết nữa. Vừa vào bệnh viện, Tô Nguyệt Hy liền nhận ra tình hình không ổn. Các bác sĩ và y tá đều vội vàng đi lại. Hơn nữa, ánh mắt họ nhìn Tô Nguyệt Hy đều rất lạ, tựa hồ mang theo sự thương cảm. Điều này càng khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy không lành. Cô nhìn mọi người đều hướng về phòng mổ, cũng theo đó mà đi. Từ xa, Tô Nguyệt Hy đã thấy Triệu Cương và một số đồng đội của anh ta đang lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng mổ. Tô Nguyệt Hy nhìn những khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại không thấy người thân nhất của mình. Sắc mặt liền biến đổi. Tô Nguyệt Hy biết, lần này anh trai cô đi làm nhiệm vụ cùng với đám người Triệu Cương. Bây giờ, Triệu Cương và những người kia đều ở đây, trừ anh trai cô. Vậy người trong phòng mổ là ai? Cần phải đoán nữa không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 154. HTML. Nhận ra điều này, trái tim Tô Nguyệt Hy đau như bị xé toạc. Cô loạt choạng chạy tới, túm lấy Triệu Cương hỏi, anh trai em thế nào rồi? Triệu Cương giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Tô Nguyệt Hy. Ngạc nhiên hỏi, Em gái, sao em lại đến đây? Không phải anh đã bảo người dẫn em đi rồi sao? Đừng nói nhảm nữa, anh trai em thế nào rồi? Tô Nguyệt Hy nước mắt đầm đìa, do quá đau đớn mà biểu cảm có phần dữ tợn. Triệu Cương mang vẻ mặt đầy thương cảm và bất lực. Em gái, đừng khóc nữa. Anh trai em bị một viên đạn ghim vào vai. Viện trưởng đang phẫu thuật lấy đạn ra. Chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu. Nghe tin bị trúng đạn, Tô Nguyệt Hy cảm thấy đầu óc quay cuồng. Điều cô lo sợ nhất, cuối cùng vẫn xảy ra. Nước mắt Tô Nguyệt Hy lăn dài trên má, khóc nức nở vì quá đau lòng. Triệu Cương vô cùng sợ hãi khi thấy phụ nữ khóc, nhưng lại không dám lau nước mắt cho Tô Nguyệt Hy. Anh ta luống cuống, bối rối không biết làm sao. Em gái, đừng khóc nữa, lão Tô chỉ là sợ em buồn quá, nên mới không nói cho em biết thôi. Nếu cậu ấy biết em khóc như vậy, chắc chắn khi khỏe lại sẽ g-i-e-c-c-h-e-t mất. Tô Nguyệt Hy quá đau khổ, nước mắt không ngừng rơi. Trong lòng cô nghĩ, khi anh trai mình khỏe lại, cô sẽ phải đánh anh ấy một trận. Anh ấy bị thương mà không nói cho cô biết. Thật quá đáng, Tô Nguyệt Hy khóc như mưa. Bên cạnh cô, một bàn tay mảnh khảnh, ngón tay dài như trong truyện tranh được duỗi ra. Trên tay còn có một chiếc khăn tay trắng, nước mắt ngập mặt. Tô Nguyệt Hy nhìn qua, đối diện là khuôn mặt điển trai của Tần Kiêu. Đối với Tần Kiêu, Tô Nguyệt Hy không hề khách sáo. Cảm ơn, Tô Nguyệt Hy nức nở, dùng khăn tay lau sạch nước mắt trên mặt. Tần Kiêu không thể nhìn cô buồn. An ủi, lần này anh trai cô bị trúng đạn ở vị trí không nguy hiểm. Sẽ không sao đâu, thay vì buồn bã, tôi nghĩ bác sĩ Tô nên nấu ít cơm. Để lát nữa anh trai cô có thể ăn một bữa ngon lành. Thật sự không nguy hiểm à? Tô Nguyệt Hy lau mặt. Không mấy tin tưởng, Tần Kiêu chỉ vào vị trí trên cánh tay mình. Nói, ở vị trí này, cô nghĩ có nguy hiểm không? Việc bị đạn B, á, N vào tay thực sự không đe dọa tính mạng. Chỉ là hơi đau đớn một chút mà thôi. Nhưng Tô Nguyệt Hy không thể rời đi. Cô thực sự không thể bước đi, dù không thể giúp được gì, cô vẫn muốn ở đây chờ đợi, chỉ vì muốn nhìn thấy anh trai mình ngay khi có thể. Sau khi cảm ơn Tần Kiêu, Tô Nguyệt Hy tựa vào tường, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ. Trong thời gian Tô Hồng Hưng phẫu thuật, mỗi phút, mỗi giây đối với Tô Nguyệt Hy đều như một đời, đầy đau đớn và mong chờ. Không biết bao lâu sau, cuối cùng cô cũng chờ đợi được cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tô Nguyệt Hy là người đầu tiên lao lên, trực tiếp hỏi Triệu Lôi Vũ. Viện trưởng, anh trai tôi thế nào rồi? Triệu Lôi Vũ điều chỉnh cặp kính của mình, nói, cậu ta không sao, ca phẫu thuật rất thành công. Viên đạn đã được lấy ra, cậu ta chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn. Cảm ơn viện trường, Tô Nguyệt Hy nói lời cảm ơn rồi thấy Tô Hồng Hưng được đẩy ra. Cô vội vàng chạy tới giường bệnh của anh trai mình. Cô lập tức nắm lấy tay anh ấy, kiểm tra tình trạng cơ thể. Dù tay Tô Nguyệt Hy hơi run, nhưng rất nhanh, cô biết rằng anh trai mình chỉ là mất M, á, U quá nhiều. Cơ thể hơi yếu, không có vấn đề lớn nào khác. Điều này thực sự quá tốt. Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.